Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Đến Đấu La Đại Lục, thần lập tức liền đi đến gần đủ rồi. Bởi vì nơi này không có hấp dẫn đồ vật của bọn họ. Được thần vị truyền thừa, những người bạn nhỏ cũng bắt đầu nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày truyền thừa thần vị cho tới Thiên Tầm Tật, nhưng là muốn giải quyết một ít chuyện lúc trước. Thiên Tầm Tật tu vi bây giờ đã không kém, trước hắn đi rèn luyện trôi qua mấy cái thế giới, hắn là có thể lần thứ hai đi, bởi vì hắn thực lực đã ở đâu chút bên trong thế giới thuộc về tuyệt đỉnh tồn tại, có thể một lần nữa trở lại. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Tầm Tật cái thứ nhất đi giải quyết thế giới chính là cổ kiếm thế giới. Thế giới tốt hơn giải quyết, Thiên Tầm Tật trực tiếp đi tới Thiên Dung Thành. Bây giờ Thiên Dung Thành trưởng giáo vẫn là vốn là tên kia, cũng chính là Thiên Tầm Tật bố vợ. Ở nơi này thế giới tốc độ thời gian trôi qua muốn chậm rất nhiều. Thiên Tầm Tật đến tự nhiên là để bố vợ cực kỳ tức giận. Thiên Tầm Tật kẻ này vứt bỏ con gái của hắn rời đi, quả thực chính là không đem hắn để ở trong mắt a. Đáng tiếc, hắn vừa muốn ra tay giáo huấn Thiên Tầm Tật, lại bị Thiên Tầm Tật trực tiếp một cái tay cho trấn áp lại. Ngươi đã đắc đạo thành tiên. Trưởng giáo chân nhân một mặt khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tuổi còn trẻ Thiên Tầm Tật đã trở thành tiên nhân. Hắn tu luyện mấy trăm năm cũng đều không có đạt đến cấp bậc kia a. Như thế một đôi so với, hắn đúng là mấy trăm năm thật giống đều sống đến cẩu trên người tựa như. Thành tiên không phải là đơn giản có tay là được chuyện tình. Thiên Tầm Tật hơi kinh ngạc mà nhìn trưởng giáo chân nhân. Thành tiên rất khó sao? Trưởng giáo chân nhân ngoạc kép, phù cừ tiểu muội ngoạc kép. Được rồi, ta lần này trở về đối với các ngươi tới nói nhất định là chuyện tốt, các ngươi cũng có thể thành tiên, chính là ta đến giúp đỡ các ngươi. Thiên Tầm Tật nói ra mục đích của chính mình, chính là đến giúp chính mình không quản được huynh đệ ở nơi này thế giới tạo dưới quả đắng có một tốt tương lai. Trưởng giáo chân nhân nghe được sau khi đại hỉ, đối với Thiên Tầm Tật cũng khách khí đi lên, cho tới phù cừ cũng coi như được với dễ chịu một chút, cũng còn tốt không có khổ đã biết sao trường một quãng thời gian chờ đợi. Thiên Tầm Tật hết chỗ chê là, hắn tới nơi này là còn có một mục đích, đó chính là nhìn Bách Lý Đồ Tô cùng Âu Dương Thiếu Cung chết hay chưa. Bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ còn chưa chết à. Vậy này đối với Thiên Tầm Tật tới nói chính là một chuyện tốt. Ngược lại hai người này nửa bên tiên linh đều không thể thôn phệ đối phương, cuối cùng rơi vào cái tán loạn kết cục, còn không bằng tiện nghi Thiên Tầm Tật. Nha không, không phải tiện nghi Thiên Tầm Tật, là Thiên Tầm Tật giúp bọn họ hỗn hợp cùng nhau. Đúng, Thiên Tầm Tật dự định cắn nuốt hai người bọn họ tiên linh. Trường Cầm Thái Tử nói thế nào cũng là tiên giới người, thực lực vẫn còn Tử Giận chân nhân bên trên, tu vi cũng có thể là ở thiên tiên trên một cấp bậc. Bất quá bây giờ lâu như vậy rồi, khẳng định không có nguyên bản cường thịnh như vậy tu vi. Thiên Tầm Tật muốn thôn phệ hai người bọn họ cũng không tính là quá khó khăn. Đến thời điểm Thiên Tầm Tật cũng là có thể được thiên tiên chi thượng phương pháp tu luyện, cũng có thể đột phá thiên tiên cấp độ, trợ giúp bọn họ đột phá tu vi, hay là muốn phân cấp độ. Nói thí dụ như phù cơ, ngoại trừ Thiên Tầm Tật dùng cái kia cái gì, song tu, biện pháp giúp nàng cải tạo thân thể ở ngoài, còn luyện chế đan dược phụ trợ. Bây giờ Thiên Tầm Tật ở đan đạo phương diện đích thật là không sai, có thể luyện chế bán tiên đan. Cách luyện chế tiên cấp đan dược cũng bất quá chỉ cách biệt như vậy một chút khoảng cách mà thôi. Ở Thiên Tầm Tật trợ giúp bên dưới, phù cừ tự nhiên là rất nhanh sẽ đạt đến hóa thần cảnh. tuổi thọ tăng mạnh, để thiên tầm tật được cho hơi hơi an tâm. Cho tới trưởng giáo chân nhân, cũng nhận được thiên tầm tật chỉ điểm. Đối với cuối cùng đại đạo, cũng rốt cục có một tí tẹo như thế cảm ngộ. Thiên tầm tật đem trích tiên tán cho hắn mượn dùng một lát. Bảo đảm hắn ăn ổn độ kiếp. Bỉ Bỉ Đông cũng đã trở thành thần vương. Trích tiên tán tác dụng đã không có vừa bắt đầu lớn như vậy. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông hiện tại đang lúc bế quan thích ứng thần vương sức mạnh. Cho nên nói trích tiên tán rơi xuống thiên tầm tật trong tay. Không chỉ là Bỉ Bỉ Đông trong tay trích tiên tán. Cho dù là cho Ngân Long Vương chữa thương Viêm Thủy Ngọc. Thiên tầm tật đều là trực tiếp thu hồi lại. Thập đại thần khí hiện tại đều ở thiên tầm tật trong tay. Bởi vì thiên tầm tật muốn đi hoa thiên cốt thế giới. Lợi dụng thập phương thần khí. Thu được yêu thần chi lực. Cái kia đối với thiên tầm tật tới nói. Vẫn có nhất định sức hấp dẫn. Vốn là thiên tầm tật. Bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, không cách nào bảo đảm mình có thể 100% địa được yêu thần chi lực. Nhưng bây giờ, hắn không có gì lo sợ. Yêu thần chi lực, đối với bây giờ thiên tầm tật tới nói, trợ giúp mặc dù nói không đến nỗi quá to lớn, nhưng con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt. Thiên tầm tật như thế quý trọng tài nguyên người, sẽ không dễ dàng từ bỏ cái này. Đem hai người kia ăn trí xong sau khi thiên tầm tật sẽ lên đường đi tới Bồng Lai. Tử Dận chân nhân, người cảm thấy hắn có thể đối phó cái kia cục diện sao? Thiên tầm tật sau khi đi, trưởng giáo chân nhân tìm được rồi Tử Dận chân nhân. Đối với hắn dò hỏi, thực lực của hắn không kém ta, nên có thể đối phó Âu Dương Thiếu Cung. Tử Dận chân nhân gật gật đầu. Hắn ở thiên tầm tật trên người, cảm thấy hơi thở cực kỳ mạnh, đặc biệt là kiếm đạo phương diện. Tử Dận chân nhân dĩ kiếm nhập đạo, là chân chánh kiếm tiên. Hiện tại, hắn cảm thấy thiên tầm tật cũng là kiếm tiên, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Thiên tầm tật đi, đích thật là vì bảo vệ thế giới. Dù sao Bách Lý Đồ Tô cùng Âu Dương Thiếu Cung trong lúc đó chiến đấu. Nhưng là để vùng duyên hải tao ngộ hải tai. Rất nhiều người bị hại nặng nề. Thiên tầm tật đi, chính là làm chúa cứu thế. Nếu như thiên tầm tật nếu có thể, liền hắn chiêu thức ấy thao tác, khả năng đều có thể hội tụ vô số tín ngưỡng. Nhưng thật không có cái này cần thiết. Thiên tầm tật đi tới Bồng Lai gần gũi hải vực lúc. Nơi này xác thực bị hải tai cho nguy hại. Lui, thiên tầm tật lấy ra phù trầm châu. Vận dụng phù trầm châu sức mạnh, khống chế được toàn bộ hải vực. Bây giờ thiên tầm tật đã có thể hoàn toàn đem phù trầm châu là sức mạnh phát huy đến cực hạn. Rời núi lấp biển cũng không phải việc khó. Ở thiên tầm tật dẫn dắt bên dưới, sông tới mặt biển động nhất thời bắt đầu tan rã tứ tán. Có thứ tự lưu thông, đây là tiên nhân a, tiên nhân tới cứu chúng ta. Không thể không nói, thiên tầm tật chiêu thức ấy, đang tầm thường bình dân bách tính trong mắt, đích thật là cực kỳ chấn động. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nói sai. Thiên tầm tật, đích thật là tiên nhân. Thiên tầm tật cũng không có đi quản những này dân chúng tầm thường hô hoán. Mà là trực tiếp đi tới Bồng Lai đảo. Bây giờ Bồng Lai đảo đã đánh túi bụi. Đương nhiên, cho dù là Bách Lý Đồ Tô cùng một đám bằng hữu liên thủ, cũng không cách nào đem Âu Dương Thiếu Cung cho bắt. Chỉ là lưỡng bại câu thương, Âu Dương Thiếu Cung bó tay chịu trói đi. Chờ Âu Dương Thiếu Cung cùng Bách Lý Đồ Tô lưỡng bại câu thương sau khi, thiên tầm tật trực tiếp ra tay bắt giữ hắn tiên linh. Hắn tiên linh hiện tại đã đến tán loạn mép sách, lề sách. Bởi vậy thiên tầm tật không do dự, trực tiếp ném đến thần hải bên trong bắt đầu thôn phệ. Cho tới Bách Lý Đồ Tô, thiên tầm tật hiện tại cũng không có xuống tay với hắn. không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi lát nữa cái kia Long liền muốn mang theo Bách Lý Đồ Tô rời đi. Vào lúc ấy, mới phải Thiên Tầm Tật hạ thủ thời cơ tốt. Chỉ có như ấy, hắn mới sẽ không lạc nhân khẩu thật. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.